tiêu chuẩn pháo hôi nghịch tập, chương 6, góc truyện audio.com. Gác máy, Trình Chí chắc thấy hôm nay có chút huyền huyễn, từ lúc gặp Thẩm Hàm đến khi mời cậu ăn cơm, lại chứng kiến Thẩm Hàm tranh cãi cùng mẹ, lại đưa cậu về nhà, tất cả đều không chân thật, giờ phút này như có hồ nước lăn tăn gợn che trăng non. Trình Chí chắc thấy mình hơi ngơ, anh thậm chí còn mang Thẩm Hàm về nhà, anh chưa từng mang người ngoài tới nơi này, ngay cả Ôn Tự Kỳ cũng chưa dẫn tới. Thoáng thở dài, Trình Chí chắc nằm trên giường, mở quyển sách ra nhìn. Lúc này Trình Chí chắc không còn cả lơ phất phơ như ban ngày, nhất cử nhất động đều lộ ra tôn quý, chỉ là sau khi nhìn sách anh bất ngờ đứng lên rồi mở hòm thuốc cầm bình ra cửa. Thẩm Hàm vẫn luôn không ngủ, hắn đang ở tân thủ thôn của game chạy nhảy. Tân thủ thôn cơ bản đều là người chơi dưới cấp 15, kỳ thật thoáng làm nhiệm vụ, mấy tiếng là có thể hơn cấp 15, nếu có người chơi lâu năm mang theo, 2 tiếng là có thể đến cấp 15. Nhưng Thẩm Hàm cũng không phải muốn thăng cấp, hắn chủ yếu nhìn thiết trí game này, cho nên nhìn hắn trong game như chạy loạn. Hắn chuyển động nửa ngày, người mới cũng nhìn không được, nói muốn mang hắn thăng cấp, kết quả bị hắn trói lọi làm lơ. Thời điểm Trình Chí chắc tiến vào thấy Thẩm Hàm chơi game, bên cạnh máy tính để giấy và bút, mặt trên viết mấy từ đơn giản. Đến gần, Trình Chí chắc chú ý tới cánh tay Thẩm Hàm, mặt trên quả nhiên có vết thương phát tím ứ thanh, đó là dấu vết gậy gộc gây ra. Ngay từ đầu nhìn không ra cái gì, chỉ thấy hồng, nhưng hiện tại nhìn lại thấy kinh tùng. Đặt mạnh cái bình lên bàn cạnh máy tính làm nó phát ra âm thanh. Bộp, Trình Chí chắc nói. Còn có tâm tư chơi game xem ra không đủ đau. Thẩm Hàm mang tai nghe không nghe được Trình Chí chắc nói cái gì, nhưng thấy lọ thuốc trước mắt. Thẩm Hàm tháo tai nghe xuống, ngẩng đầu hỏi. Chuyện gì? Trình Chí chắc nhăn mày lại, nhẹ lầm bầm một tiếng, cầm lọ thuốc khẽ quệt ngón tay, sau đó kéo tay Thẩm Hàm qua bắt đầu bôi thuốc. Thẩm Hàm lúc này mới hiểu được, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, người trước mặt cúi đầu thấy không rõ vẻ mặt của anh, nhưng Trình Chí chắc như vậy lại có một phen mị lực khác. Trình Chí chắc vừa ngẩng đầu thì thấy Thẩm Hàm cười, tim đập loạn không chịu khống chế. Cảm ơn, Thẩm Hàm dựa vào ghế, lông mày hẹp dài đều là ý cười. Ngủ sớm chút anh đi. Dứt lời Trình Chí chắc xoay người đi, tốc độ kia như chạy trốn khỏi đây mà Thẩm Hàm là quái vật, anh ngốc một s sẽ bị Thẩm Hàm ăn luôn. Trình Chí chắc đi rồi, Thẩm Hàm nhìn cánh tay mình, một tầng giày thuốc mỡ màu trắng ngà, lạnh căm căm, giảm bớt sưng cùng đau đớn của vết thương. Lại lần nữa bật cười, Thẩm Hàm tắt máy tính, nặng nề vào giấc ngủ. Thẩm Hàm ngủ thì Trình Chí chắc càng thêm buồn bực không thôi, anh gửi cho Phong Tiểu Lê tin. Tiểu Lê, tối ngày mai, anh mang em đi quán tượng sáp, em không phải luôn muốn đi sao? Phong Tiểu Lê trả lời thực nhanh, thật vậy chăng, tốt quá, cảm ơn Trình ca. Trình Chí chắc có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Phong Tiểu Lê, tuy đêm nay bị Thẩm Hàm đả kích nhưng ngày mai được đi quán tượng sáp cô luôn muốn đi cho nên thật vui vẻ. Nghĩ dáng vẻ cô dù ngốc nhưng đáng yêu, Trình Chí chắc thấy bình tĩnh hơn, lại tắm lần nữa, anh cũng ngủ, chỉ là đêm nay ngủ không quá sâu, ngủ mơ thấy Thẩm Hàm biến thành yêu quái đuổi theo anh muốn mạng của anh. Góc truyện audio.com. Thẩm Hàm tỉnh lại, phát hiện quần áo của mình đã được giặt sạch sẽ đặt ở đầu giường, vì thế hắn yên tâm thoải mái đứng dậy, khi mặc quần áo phát hiện cánh tay xanh tím của mình tốt hơn rất nhiều, xem ra thuốc Trình Chí chắc đưa thật đúng là dùng được. Rửa mặt xong, người giúp việc bưng lên cho hắn bữa sáng đơn giản dinh dưỡng lại đầy đủ. Bởi vì tâm tình tốt nên dù từ trước nay không ăn bữa sáng, Thẩm Hàm lại phá lệ ăn vài muỗng sữa chua, sau khi ăn xong hắn mở máy tính chờ Trình Chí chắc tới kêu hắn cùng đi công ty. Đang chờ thì điện thoại vang lên, mở ra nhìn, là số lạ, vì thế Thẩm Hàm không nhận. Vài phút sau hắn thu được một tin nhắn, là số lạ vừa rồi gửi tới. Thẩm Hàm, chào cậu, tôi là Tần Thanh, tôi buổi sáng đến phòng cậu, phát hiện cửa phòng vẫn hư, hôm nay vừa lúc tôi rảnh, tôi kêu thợ tới sửa, khi trở về đến nhà tôi đưa chìa khóa cho cậu. Thẩm Hàm nghĩ rồi gọi đối phương, thực nhanh bên kia nghe. Alo, chào cậu, chào anh, tôi là Thẩm Hàm, cảm ơn anh, cửa nhà tôi anh giúp tôi sửa đúng không? Ừ đúng, bạn gái tôi lại đây, cô ấy lần đầu tiên tới, kết quả đi sai phòng, đẩy ra mới biết, xin lỗi nha, cậu không ở nhà, tôi tự chủ trương sửa để xin lỗi. Đúng rồi, cậu đưa số di động chủ nhà cho tôi, bởi vì đổi khóa bà ấy thấy. Không có việc gì, lần này đến Thẩm Hàm cũng có chút ngốc, bởi vì hắn vốn cho rằng Tần Thanh đối mình có ý tứ, bởi vì gay luôn cảm nhận được khác thường giữa mấy người cùng tính hướng, nhưng anh có bạn gái, vậy Thẩm Hàm suy nghĩ nhiều, Tần Thanh thật sự chỉ là một hàng xóm tốt nhiệt tình mà thôi. Thợ thay khóa cho cậu có 3 chìa, sau khi về tôi đưa chìa khóa cho cậu, yên tâm tôi không trộm đánh chìa. À, không có việc gì, tối hôm nay gặp, được gặp sau, gác máy, Thẩm Hàm định tiếp tục chơi game, kết quả một thanh âm trầm thấp dầu từ tính vang lên. Có phải là hàng xóm hôm qua không? Còn giúp em sửa cửa. Thẩm Hàm quay đầu lại chỉ thấy Trình Chí Chắc cùng ánh sáng mặt trời phủ lên người đi về phía này, bởi vì ánh sáng mà hình thành một hình cắt màu đen thẳng đến khi anh tới gần Thẩm Hàm mới thấy rõ. Anh mặc một thân quần áo hiu nhàn màu trắng, đôi môi hơi nhấp không nói lời nào cũng có uy nghiêm. Xác thật là người đẹp đáng tiếc nam chủ thế giới này tuy khí thế cùng địa vị không bằng, lại biết cách làm con gái vui vẻ. Đúng vậy, điện thoại của Tần Thanh, bạn gái cậu ta đẩy nhầm cửa phòng tôi. Bạn gái, đúng vậy, à, đi thôi ăn sáng xong chúng ta đi công ty. Trình Chí Chắc không thể hiểu được thở dài nhẹ nhõm nhưng sau khi thở dài nhẹ nhõm một hơi lại cảm thấy có chút xấu hổ, anh quay đầu nhìn bữa sáng hoàn toàn chưa động đến vì thế sửa miệng. Thẩm Hàm gật đầu tắt máy tính, trả lời. Đi thôi, tôi đã ăn bữa sáng. Trình Chí Chắc nhăn mày, bữa sáng của anh cùng bữa sáng của Thẩm Hàm giống nhau, nếu anh không nhìn lầm một bàn đồ ăn này Thẩm Hàm trừ bỏ ăn một chút sữa chua cái khác không ăn. Bữa sáng em ăn cái gì? Sữa chua, 20ml, lúc này Thẩm Hàm ngẩng đầu lên có chút khó hiểu, kết quả phát hiện trong mắt Trình Chí Chắc đều là oán trách cùng bất mãn, thoáng suy nghĩ một chút Thẩm Hàm nói. Xin lỗi, tôi không có quen ăn bữa sáng, vậy sửa lại thói quen. Thẩm Hàm cười, không phải vui mà là tức cười. Trình Chí Chắc anh dựa vào cái gì bảo tôi sửa thói quen? Bạn, xin lỗi tôi không có bạn yêu cầu mình ăn bữa sáng. Gocchuyenaudio.com Thẩm Hàm thật sự không thích ăn bữa sáng, trước khi trói định hệ thống, 10 năm hắn cũng chưa ăn qua bữa sáng, sáng nay uống mấy ngụn sữa chua xem như nể tình, lại nói hắn không tính sửa, buổi sáng hắn không muốn ăn. Trình Chí Chắc dừng một chút rồi sau đó anh trực tiếp ngồi một bên, đầu không nâng, trong thanh âm không vui, anh nói. Lập Trường, bằng tối hôm qua em ở nơi này, tôi là chủ nhân nơi này, em ít nhất cũng tôn trọng ý tốt của chủ nhân chứ. Trình Chí Chắc phát bệnh thần kinh ngồi xuống không ngẩng đầu, mà Thẩm Hàm không muốn ăn bữa sáng, huống hồ hắn cũng không tính nghe Trình Chí Chắc nếu người này thật sự vì bữa sáng cùng mình không qua được, vậy vô luận người này thích mình, Thẩm Hàm quyết định về sau không suy xét cùng anh có quan hệ gì. Lúc hai người giằng co, điện thoại Trình Chí Chắc vang lên, Trình Chí Chắc nhìn điện thoại, cuối cùng hướng Thẩm Hàm nói. Xin lỗi, anh nghe điện thoại. Thẩm Hàm gật đầu, Trình Chí Chắc đi ra ngoài. Alo, cha xong rồi. Anh em, tôi chưa tra xong, nhưng muốn nói cho cậu một chút tôi cảm thấy rất quan trọng, bởi vì con trai bà ta tối hôm qua ở nhà cũ Trình ra. Cậu ngay cả tôi cũng dám tra. Thanh âm Trình Chí Chắc chợt lạnh. Tôi nào dám, còn không phải bởi vì ngày hôm qua các người quá rêu rao sao tôi muốn nói Hạ Lan Chân không phải mẹ ruột Thẩm Hàm, chứng cứ cụ thể tôi sẽ tìm đủ trong vòng 3 ngày đưa cậu. Với lại đứa nhỏ Thẩm Hàm này rất khổ không có việc gì cậu cũng đừng khi dễ người ta. Chấm, cốt tôi khi dễ em ấy khi nào tắt máy, 3 ngày sau tôi chờ tư liệu của cậu. Được rồi, anh trai tiền cậu chuẩn bị tốt ha, tôi chuẩn bị qua mấy ngày nữa cầu hôn nha đầu nhà tôi, muốn mua trứng bồ câu. Đừng nhiều lời, treo, gác máy, Trình Chí Chắc đứng ở cửa hồi lâu, bởi vì anh không biết nên cùng Thẩm Hàm nói gì, hơn nữa đối phương nói. Đứa nhỏ này rất khổ cứ luôn lặp lại trong đầu Trình Chí Chắc không bỏ được. Than nhẹ gần như không thể nghe thấy, Trình Chí Chắc lại vào phòng anh phát hiện Thẩm Hàm ăn bữa sáng. Tôi ăn sandwich cùng salad hoa quả trứng chiên, xem như tôi lui một bước. Thẩm Hàm nói nhưng khẩu khí vẫn kiêu ngạo không ai có thể xen vào. Cúi đầu bất đắc dĩ cười, Trình Chí Chắc cũng không biết. Đứa bé khổ, Thẩm Hàm, sao lại có tính cách này, mặc dù nhượng bộ cũng làm người thấy người thắng là cậu. Phòng ba của bữa sáng qua Thẩm Hàm cùng Trình Chí Chắc đi cao ốc Trung Vận. Cao ốc Trung Vận có 66 tầng, trong đó từ tầng 11-20 là địa bàn của Trình Chí Chắc, văn phòng Trình Chí Chắc ở tầng 17. Vừa tới không đến vài phút Ôn Tự Kỳ liền tới, theo anh ta tới còn có 3 người bộ quản lý kỹ thuật. Chờ bọn họ nghe xong kiến nghị của Thẩm Hàm, đôi mắt tất cả lóe sáng, chờ đợi nhìn Thẩm Hàm. Tới công ty chúng tôi đi, đến đây đi, đến đây đi. Ôn Tự Kỳ kỳ thật cũng có ý này, nhưng Thẩm Hàm lại lắc đầu nói. Xin lỗi, tôi không thích đi làm, tôi còn có việc muốn vội. Ba quản lý kỹ thuật như nghe không hiểu nói tiếp, đến đây đi cậu không cần tới ban cũng được, mỗi lần chúng tôi khai phá tân phó bản hoặc là đề cao cấp bậc mãn cấp cậu cho chúng tôi kiến nghị là được, không cần làm gì, thật sự. Đúng rồi, chúng tôi cần người tài giỏi như cậu, ba người nói thay phiên liên tục, cuối cùng Thẩm Hàm chỉ có thể nói. Xin lỗi, tôi không thích game, tôi thích vẽ truyện tranh. Gocchuyenaudio.com Vậy càng tốt, game của chúng tôi bản vẽ cơ bản là do Trịnh Hồ làm, Trịnh Hồ cậu hẳn là biết, là tác giả truyện tranh đứng đầu trong nước, anh ấy mỗi năm đều sẽ tới công ty chúng tôi một chuyến, tôi cho cậu chữ ký của anh ấy. Lúc này Thẩm Hàm động tâm, bởi vì nguyên chủ thích tác giả truyện tranh nhất chính là Trịnh Hồ. Trịnh Hồ là bạn anh bảo cậu ta dạy em. Lúc ba người kia lải nhải không ngừng, Trình Chí Chắc nhìn Thẩm Hàm nói, cách chương.